Mật ngọt trong mắt, chương 30, C30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô ta lại biết vị trí của tôi ở đây? Chuyện này, chúng tôi cũng không rõ. Sau khi tắt máy, An Cửu vừa quay người lại thì đã thấy Trần Thanh Khải đứng phía sau thì có chút giật mình. Mà vẻ nặt của Trần Thanh Khải cũng khá nghiêm trọng, không còn cái vẻ vui vẻ như vừa nãy nữa. Cái tật nghe lén của cậu bao giờ mới bỏ được hả? Mà giờ đây, Trần Thanh Khải chẳng còn tâm trạng giải thích nữa. Anh liền giữ chặt lấy hai vai của An Cửu. Tại sao Vũ Giai lại biết cậu ở đây chứ? Ôi cái người phụ nữ điên đó mà biết cậu đã kết hôn thì không biết cô ta sẽ gây ra chuyện gì mất. Cậu im lặng một trên. Hãy tải Novotune để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.